cho Lam Quang Học Viện chúng ta một câu trả lời. Đám người Lỗ Tuấn đều phẫn nộ mở miệng, mỗi một người trong bọn họ đều trôi nổi ở phía chân trời, vây quanh mấy người Huyền Cơ Tông. Ha ha ha, cho học viện các ngươi một câu trả lời sao? Ta còn chưa đòi các ngươi trả lời a, huống chi các ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi là có thể ngăn cản chúng ta hay sao? Đoạn Thiên Lang cười lạnh nói, xem ra không có gì để nói nhiều rồi. Lên, thái độ cản rỡ của Đoạn Thiên Lang đã triệt để chọc giận tất cả mọi người. Ầm ầm, Đông lão, Dược lão cùng với những người khác liên tục xuất ra vũ khí, giết về phía trước. Trên sân, đạo sư của Lam Quang Học Viện tổng cộng có 6 người, phân biệt là Đông lão, Dược lão, Lỗ Tuấn, Thanh Phong, Vương Phong, Ngô Thanh 6 đại đạo sư. Trong đó có 3 người thực lực khá mạnh là Đông lão, Dược lão, Lỗ Tuấn, là võ vương thấp cấp tầng 2, mà 3 người Thanh Phong thì đều là võ vương thất giai tầng 1. Mà Huyền Cơ Tông lại có ngũ đại cường giả võ vương, cộng thêm một đầu yêu thú biến dị, thực lực của hai bên sàn sàn nhau. Chỉ vẻn vẹn trong chốc lát, song phương đã tự tìm đối thủ của mình mà giao chiến. Siêu, cuồng chiến ngay lập tức bắn về phía Diệp Huyền, hắn có niềm tin chém giết Diệp Huyền, mà niềm tin này căn bản cũng không có thay đổi một chút nào. Huyền Diệp, người trước tiên lui về phía sau, Thanh Phong quay về phía Diệp Huyền khẽ quát một tiếng. Sau đó tiến lên nghênh đón cuồng chiến. Chỉ vì một người học viên mà Lam Quang Học Viện các ngươi lại liều mạng với Huyền Cơ Tông chúng ta, đáng giá sao? Cách chương.